Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Xích Viêm Chi Chủ. Đây là Phương Tuấn Mi chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất tu luyện cái môn này vô danh công pháp. Trước ở vô để quang giới trung ương trong thần điện thời điểm. Bất quá là bị trong bồ đoàn kia quái lạ sức mạnh. Mang theo tâm thần tiến vào cái kia trên tường mây khói chi họa tiểu nhân trên người. Cảm thụ cái môn này vô danh tu luyện công pháp quá trình. Ngày hôm nay, tu luyện sau khi thức dậy, cảm giác cổ quái rất nhanh sinh ra ở trong thân thể của hắn. Phương Tuấn Mi toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương, bắt đầu rồi một loại nào đó quái lạ vận động, run rẩy, phân liệt, ma sát, đè ép, các loại quỷ dị động tĩnh sinh ra ở thân thể mỗi một chỗ. Dường như muốn lệnh toàn thân đều hướng về một cái hướng khác bên trong tu luyện lên. Biến cực có sức sống, phảng phất do chết chuyển sinh bình thường. Đau, ngứa, chua, tê, tất cả đều không đủ để hình dung hắn giờ khắc này trên người cảm giác. Cũng may đều vẫn còn có thể chịu đựng. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, sau khi suy nghĩ một chút, không có ngừng, tiếp tục tu luyện, quá rồi không biết bao lâu sau, nhỏ hẹp đen kịt trong phòng, lại một lần nữa có tia sáng sáng lên, phảng phất thiêu đốt khói. Lần này là màu lục, sinh cơ màu lục, sinh mệnh màu lục, theo Phương Tuấn Mi trong thân thể thấu đi ra, cứ việc cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt. Đây là cảm giác gì? Phảng phất sức sống của ta ở một chút tăng cường đồng dạng. Môn công pháp này, đến cùng là phải giúp ta làm cái gì? Phương Tuấn Mi phát hiện dị thường, mở mắt ra nhìn một chút, lầm bầm lầu bầu một câu, muốn nói là luyện thể công pháp đi. Hắn cũng không có cảm giác đến chính mình cảm giác được cơ thể chính mình được cường hóa. Nói như vậy, vì cường hóa thân thể, càng chống đả kích, tu sĩ sẽ tu luyện một ít phụ trợ luyện thể công pháp. Nhưng đao kiếm chi tu bởi vì kiếm đạo cảnh giới bản thân liền có luyện thể tác dụng. Sở dĩ bớt đi bước đi này, lẽ nào là muốn đem mình luyện thành một cái sức sống siêu cường con rắn? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, nhưng cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục tu luyện lên. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra sẽ không hại chính mình, mà dựa theo ngày đó ở vô để quang giới bên trong cảm thụ. Môn công pháp này, ít nhất phải tu luyện tới một cái nào đó trời đất xoay vần biến chất trạng thái, mới có thể tu luyện thành công. Phương Tuấn Mi hoàn toàn không biết cần muốn thời gian bao lâu. Chỉ có thể tìm tòi tu luyện, thời gian cũng không biết bao lâu đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi bỗng nhiên mở hai mắt ra, xem hướng về phía trước không xa trên cửa, một bên nhanh chóng thu hồi vô danh công pháp. Phía trước trên cửa, cái kia không biết vắng lặng bao lâu phong tỏa cấm chế, đột nhiên cuộn sóng lên, sương mù màu xám tiêu tán. Không cần hỏi cũng biết, thời gian 125 năm đến, Phương Tuấn Mi trong mắt điểm điểm hàn mang dần lên, suy tư có muốn hay không sấn mở cửa trong nháy mắt. Cho đối phương chớp giật một đòn, nhưng ngẫm lại đối phương cũng là cáo già, sẽ không phải lưu lại khe hở cho hắn. Chung quy vẫn là đem cái ý niệm này ép xuống, rất nhanh, cửa lớn trên cấm chế triệt hồi, lại chưa hề mở ra. Đi ra đi, có ông lão âm thanh, lạnh lùng nói một câu. Y nguyên là trước cái kia ông lão tóc đỏ âm thanh. Phương Tuấn Mi linh thức hướng ra ngoài tìm kiếm, đối phương lại không ở ngoài cửa. Không riêng như vậy, phía dưới trên đất trống vẫn còn có hai đầu long môn sơ kỳ hóa hình xích viêm băng nghe đứng ở nơi đó, đều là mái tóc màu đỏ, một cái tuấn vĩ thanh niên, một cái tuổi thanh xuân nữ tử, liền biết không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi ở trong lòng than nhỏ một tiếng, vui mừng mới vừa rồi không có tùy tiện động thủ. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, cái kia ông lão tóc đỏ nguyên lai đứng ở ngoài cửa mặt bên. Thấy hắn đi ra, cười hắc hắc nói, tiểu tử, tốc độ tu luyện không sai. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói. Ông lão tóc đỏ lệch rồi nghiêng đầu, ra hiệu hắn xuống. Phương Tuấn Mi rơi xuống đất. Cái kia tóc đỏ tuấn vĩ thanh niên vọt đến bên cạnh hắn, nhanh chóng phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, sau đó liền không nữa quản hắn. Ở Phương Tuấn Mi trước đã có chừng 10 cái tu sĩ bị phóng ra, tất cả đều là đạo thai kỳ cảnh giới. Trong đó một cái càng là Phương Tuấn Mi nhận thức khuôn mặt cũ, chính là cái kia từng đi Đào Nguyên Tiên Sơn quan sát hơn 100 năm thi đấu Lăng Tuyệt Thiên Cung Âu Dương qua. Người này y nguyên là một đầu đen sẫm, tóc dài kịp eo, xuyên một thân rộng rãi mà rồi hướng khâm mà mở trường bào màu xanh, lông mày rậm hạ một đôi ưng trong mắt, đã không có năm đó cùng Cố Tích Kim đánh cơ phong lúc tinh thần phấn chấn, chỉ còn âm trầm lạnh lẽo. Cảnh giới đã là đạo thai hậu kỳ. Phương Tuấn Mi nhìn thấy Âu Dương qua thời điểm, Âu Dương qua cũng nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Hai người vốn là có chút không hòa thuận, hơn nữa đúng như vậy chán nản trạng thái gặp lại, song phương nửa câu cũng không có. Ánh mắt đụng một cái, liền đan sen mở ra, từng cái tu sĩ bị theo trong phòng giam phóng ra. Cuối cùng cộng 36 cái, đại thể tướng mạo khí chất bất phàm, vẻ mặt tuy rằng âm trầm, nhưng giữa hai lông mày vẫn là ẩn lộ ra mấy phần ngạo ý. Có thể tưởng tượng, có thể ở đạo thai kỳ cảnh giới, từ đông sang tây, vượt qua Long Đoạn Sơn Mạch đi lang bạt, hoặc là từ tây sang đông, qua tới bên này tu chân lạc hậu nơi chơi chơi uy phong, tìm tìm thú vui. Cái nào cũng sẽ không là đơn giản chủ, so với lúc trước dưới vô để quang giới lúc 120 người. Này 36 người, càng là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa kinh chuyện này, mỗi người liền tính tình cũng bị đánh bóng càng thêm ẩn nhẫn lên. Này 36 người bên trong, trừ ra Đường Kỳ cùng Âu Dương qua, Phương Tuấn Mi còn nhận ra hai cái đi qua băng cực lão tổ giảng đạo đại hội, nhưng không biết tên, còn có một cái hắc thủy thần tông tu sĩ, tên là Cảnh Thịnh Sương, là cái tướng mạo đường đường, lông mày rậm mắt hổ, nhưng trong mắt chợt hiện quỷ dị ánh xanh người thanh niên. Năm đó ở đi vô để quang giới cái kia chống đỡ hắc thủy thần tông trong đội ngũ, người này theo đứng vị tới xem, địa vị khá là không tầm thường, có đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Này 36 cái tu sĩ bên trong, khẳng định còn có một chút biết nhau, nhưng sau khi đi ra, càng ai cũng nửa cái bắt chuyện đều không đánh. Cái kia Đường Kỳ sau khi đi ra, cũng chỉ là quét Phương Tuấn Mi một mắt, liền nửa câu cũng không nói lời nào. Cảnh giới của hắn vẫn là đạo thai trung kỳ, đã bị Phương Tuấn Mi đuổi tới, bất quá pháp lực khí tức hùng hậu nhiều lắm. Tất cả đi theo ta đi. Cái kia ông lão tóc đỏ ở đem tất cả mọi người thả sau khi đi ra, trầm giọng nói một câu, sàn sạt đóng kín trong không gian dưới đất, lại thấy cát chảy cuộn sóng lên, hiện ra một cái cát chảy thông nói tới. Ông lão tóc đỏ đi đầu đi đến, mọi người đi theo, một đường trầm mặc không hề có một tiếng động. Một điều này cát chảy đường nối phương hướng cùng khi đến không giống, đi thẳng thời gian uống cạn hai chén trà, mới đến phần cuối nơi, cát chảy cuồn cuộn tản đi sau, sáng sủa sắc trời chiếu đến, mọi người chỉ thấy mình đã ra lòng đất, đi đến một chỗ màu đỏ trước cung điện này nhỏ bé, so với tầm thường nhân tộc tông môn cung điện, phải lớn hơn gấp 4-5 lần, tạo hình cao cổ, khí thế bức người. Theo ta đi vào, ông lão tóc đỏ lại nói một câu, mang theo mọi người, đi vào trong điện, bên trong cung điện, kiến tạo tráng lệ, kim trụ san sát, ở nơi sâu xa nhất, có đỏ bậc thang bằng đá cao cao bay lên, Bậc thang bên trên, ngồi một cái tóc đỏ trung niên. Người này chỉ xuyên một cái quần. Ở trần, vóc người hùng vĩ như núi. Bắp thịt lớn lên, lộ ra hùng liệt vẻ đẹp. Ngồi ở nơi đó thời điểm, cho người một loại vững như Thái Sơn. Thiên sụp xuống, hắn cũng sẽ không ngã xuống cảm giác. Một đầu đỏ đậm hỏa diễm vậy tóc dài, bên trong phân mà xuống, buông xuống trên bả vai hai bên, mặt đường viền ngay ngắn, phảng phất đao tước đi ra bình thường, không có chòm râu, hai cái màu đỏ thắm đại đao lông mày, cao cao tung bay mà lên, mũi lồi mắt hõm, hai cái con người màu đen nhánh bên trong, có hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất chất chứa hai vũng biển lửa. Người này ngồi ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nhưng một mực chính là cho người một loại ẩn núp cái thế hung thú bình thường cảm giác sợ hãi. Chỉ xem cái kia hùng bá thiên hạ vậy khí khái, liền biết là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc vương. Trên người người này, pháp lực khí tức hoàn toàn thu lại, đang nhìn đến trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi đã nghĩ đến băng cực lão tổ, thậm chí mơ hồ cảm giác được. Người này so với băng cực lão tổ còn lợi hại hơn. Phàm thuế, nhất định là phàm thuế. Tóc đỏ trung niên mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn đi tới đoàn người. Hết thảy cùng ánh mắt của hắn chạm nhau tiểu tu, đều sinh ra bị hắn một mắt nhìn thấu cảm giác. Cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Đại ca, ta đem bọn họ đều mang đến. Cái kia ông lão tóc đỏ đi tới rời tóc đỏ trung niên chừng 10 trượng. Sau, dừng lại thân ảnh, cung cung kính kính nói rằng, mặt khác hai đầu Xích Viêm Băng Nghê, lại là thi lễ một cái. Ân, tóc đỏ trung niên nhẹ nhàng ừ một tiếng, ba người đi tới hai bên đứng thẳng, giống các ngươi như vậy nhân tộc rác rưởi, ta đã gặp mấy trăm, đối với các ngươi. Ta đã không có bất luận cái gì chờ mong, thậm chí lười lại nói, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, phải nhận được cái gì ban thưởng. Tóc đỏ trung niên mở miệng nói rằng, thanh âm người này, cực kỳ hùng hồn mạnh mẽ, ở bên trong cung điện vang vọng, vừa lên tiếng, liền chưa cho mọi người bất luận cái gì sắc mặt tốt. Nói chuyện đồng thời, cũng đứng lên, hắn này vừa đứng lên. Mọi người mới phát hiện hắn vóc người cao gần 9 thước. Càng ngày càng cho người một loại núi cao vậy cảm giác. Nhưng vì con gái của ta, ta vẫn phải nói. Tóc đỏ trung niên lầm bầm lầu bầu bình thường tiếp lại nói. Trong thanh âm nổi lên mấy phần nhu tình. Mọi người nghe đến đó, trong mắt tinh mang lóe lóe. Nhưng ai cũng không có mở miệng hỏi nói. Biết đối phương sẽ tự mình nói. Tóc đỏ trung niên hơi lườm bọn hắn, lại nói, ở Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc trên địa bàn, có một cái vị trí bí ẩn, bị chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, xưng là Long Khẩu, mọi người trong mắt, tinh mang càng tránh, trước càng ai cũng chưa từng nghe nói nơi này, chỗ này Long Khẩu lối vào nơi, có cực hàn gió mạnh thổi mạnh. Coi như là chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc bên trong Long Môn tu sĩ tới gần, cũng sẽ bị chớp mắt đông cứng đông chết. Bất quá, tóc đỏ trung niên chuyển đề tài, nói tiếp, mỗi cách 200 năm, cái kia cực hàn gió mạnh sẽ nhược xuống 2 tháng. 2 tháng này, chính là ra vào thời gian tốt nhất. Mọi người hiểu, chẳng trách đợi lâu như vậy. Bất quá, chỗ này vị trí bí ẩn. Chỉ có các ngươi nhân tộc huyết thống mới có thể vào. Chúng ta yêu thú không vào được. Tuy rằng không có cảnh giới hạn chế, nhưng cảnh giới càng cao, sau khi đi vào, càng nhận bên trong sức mạnh đất trời áp chế. Long môn tu sĩ đi vào, hành động gian nan. Phàm thuế tu sĩ đi vào, động đều động không được. Chỉ có đạo thai kỳ nhân tộc mới thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai hiểu, nói tới chỗ này, tóc đỏ trung niên dừng một quãng thời gian, trong mắt hiện ra sầu não vẻ, vì thăm dò trong đó đến tột cùng có gì đó cổ quái. Con gái của ta Xích Viêm Tường Vi đi vào, cũng không còn đi ra. Tóc đỏ trung niên ánh mắt sắc bén dị thường đảo qua mọi người. Lớn tiếng quát lên, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi vào đem nàng tìm tới, sống sót mang ra đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.